Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 140, C140, muốn xem nhà đã trang hoàng hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong bà lại nhắc nhở. Tuy rằng cha con vẫn còn giận không muốn gặp con, nhưng mà chuyện lớn như mua nhà, con cũng phải gọi điện thoại nói với cha con một tiếng. Cho dù không bắt máy, con cũng gửi tin nhắn cho cha con. Mẹ, con biết rồi. Tiêu Vũ gật gật đầu. Chuyện này Tôn Nhã như không nhắc đến, cô chắc chắn cũng sẽ làm. Kết hôn, mua nhà, v.v. đều là chuyện lớn. Chuyện gì cũng không nói với cha, chắc chắn cha sẽ giận. Cúp điện thoại, Tiêu Vũ gọi điện thoại cho cha Tiêu. Chuông điện thoại reo vài tiếng, lại bị tắt ngang. Tiêu Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải gửi tin nhắn cho cha Tiêu. Cha, hôm nay con và Dương Lỗi đi xem nhà, chuẩn bị đổi chỗ ở, 4 giờ chiều. Tiêu Vũ tan làm sớm, cô trực tiếp lái xe đi tới tiểu khu Trung Hải. Lúc này Dương Lỗi đã tới nơi này cùng với hai con gái. Mẹ, nhìn thấy Tiêu Vũ đến, Dương Giao Giao và Dương Kỳ Kỳ đều chạy tới. Dương Kỳ Kỳ hưng phấn nói. Bé biết hôm nay cha mẹ đến xem nhà lớn, trong lòng không biết là vui đến mức nào. Lúc này bên cạnh đã có Mộ Hân Viên bán hàng, dáng vẻ khoảng 30 tuổi, là nữ, tóc ngắn, nhiều kinh nghiệm. Hiển nhiên cô ta biết Dương Lỗi đang chờ Tiêu Vũ. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh, không có một chút vẻ không kiên nhẫn vì chờ đợi. Tiểu khu Trung Hải chính là tiểu khu nhà giàu nổi tiếng. Mỗi một gia đình có thể mua nhà ở nơi này đều không thể khinh thường. Về phần Dương Lỗi rất trẻ tuổi, hiện tại đa số mua nhà đều là những phú nhị đại hoặc đại loại thế. Đi thôi, đưa chúng tôi đi xem nhà, Dương Lỗi nói. Được, Dương tiên sinh, Dương phu nhân, mọi người đi theo tôi. Chỗ của tôi có 3 căn thỏa mãn nhu cầu của ngài. Cô gái bán hàng Trương Thanh tươi cười nói. Tiểu khu Trung Hải có vài loại tiêu chuẩn, nhỏ nhất có 120 m², ngoài ra còn có 150 m², 180 m², 220 m², 250 m², 280 m². Trong số những loại nhà này, Dương Lỗi trực tiếp loại trừ 5 loại trước, chỉ xem loại 280 m² cuối cùng. Nếu đã mua nhà, vậy thì mua lớn một chút. Loại nhà 280 m² này có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 3 nhà vệ sinh, các đại sảnh, phòng đều rất rộng rãi. Ngoài ra còn có một cái ban công lớn, có thể nói là rất hoàn mỹ. Về sau cho dù cha mẹ Tiêu Vũ ở trong này cũng sẽ không có gì chật chội. Đương nhiên, nhà càng lớn thì giá cả nhất định là càng đắt. Giá nhà ở rẻ nhất ở tiểu khu Trung Hải đầu hơn 50.000. Những biệt thự lớn nhất thì giá thường vào khoảng 80.000. Dương tiên sinh, Dương phu nhân, phong cách trang hoàng của căn biệt thự này là một trong những kiểu lưu hành nhất hiện nay. Nhân viên bán hàng Trương Thanh nhiệt tình giới thiệu. Dương Lỗi muốn xem nhà đã trang hoàng hoàn chỉnh. Cách trương.